Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1449 tứ liên quan. Đường Ramos đại biểu Real Madrid lại lần nữa mặc cho UEFA chủ tịch Alexander cắt phí rừng trong tay. Tiếp nhận cúp C1, chậm rãi đi đến lĩnh thưởng đài biên giới, cùng tất cả đồng đội cùng một chỗ. Cùng nhau cao giọng la lên, giơ lên cao cao cúp lúc, cả tòa Millennium Stadium vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng hò hét. Để chúng ta chúc mừng Real Madrid, đồng thời cũng chúc mừng Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đây là bọn hắn liên tục cái thứ tư mùa giải đoạt lấy Champions League quán quân. Đồng thời cũng là bọn hắn liên tục 4 cái mùa giải tam quan vương. Đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có kỳ tích. Nhưng chúng ta lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ Champions League trận chung kết điểm số liền không khó coi ra. Bây giờ chi này Real Madrid đang ở tại chức nghiệp bóng đá từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Real Madrid fan bóng đá đầu tiên hẳn là muốn cảm tạ Dương Dương. Bởi vì chính là Dương Dương tại đấu vòng loại đến nay biểu hiện xuất sắc. Liên tục 4 vòng đấu vòng loại diễn ra hat-trick, cuối cùng trợ giúp Real Madrid lại đoạt Champions League quán quân. Đồng thời còn tại Champions League trận chung kết đá ra 5-0 hoàn mỹ điểm số. Đây là một cái làm người tuyệt vọng chênh lệch. Đồng thời, chúng ta cũng hẳn là phải nhắc nhở Real Madrid tầng quản lý. Nhất định phải mau chóng thỏa đàm Dương Dương tục tầm, lưu lại tên này đương kim thế giới bóng đá vĩ đại nhất, thành công nhất. Đồng thời cũng là mạnh nhất siêu cấp cự tinh, bởi vì chúng ta căn bản là không có cách đoán trước. Nếu như không có Dương Dương, kia Real Madrid lại biến thành bộ dáng gì? Tiếp theo, fan bóng đá còn hẳn là muốn cảm tạ bọn hắn huấn luyện viên trưởng Zidane. Bởi vì chính là tại Zidane chấp giáo dưới, Real Madrid lấy được làm cho người kinh ngạc thành tích. Tại Ancelotti lưỡng liên quan trên cơ sở, Zidane kéo dài Real Madrid huy hoàng. Hắn chấp giáo là Real Madrid một bút quý giá tài phú. Cũng là Real Madrid có thể đi vào Champions League trận chung kết nhân tố trọng yếu. Cuối cùng, chúng ta muốn chúc mừng Real Madrid fan bóng đá. Chúc mừng bọn hắn, lại lần nữa đoạt lấy Champions League quán quân, hoàn thành một phần xưa nay chưa từng có vĩ đại thành tựu. Đêm nay, Millennium Stadium chi giả, thuộc về Real Madrid, cầu thủ, càng thuộc về Real Madrid fan bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm, đường Real Madrid cầu thủ ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng đồng thời. Dương Dương thì là tại UEFA nhân viên công tác nhắc nhở dưới. Một lần nữa về tới lĩnh thưởng trên đài, lần này hắn cũng không phải là đại biểu đội bóng, mà là đại biểu chính hắn, lên đài nhận lấy Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ. Tại Champions League trận chung kết diễn ra hat-trick, dẫn đầu Real Madrid 5-0 toàn thắng Juventus. Dương Dương đêm nay biểu hiện tuyệt đối xứng với phần vinh dự này. Trao giải khen ngợi Ferguson cũng hiếm thấy lại một lần nữa xuất hiện ở tia sáng huỳnh quang đèn. Trước, hắn hướng Dương Dương biểu đạt mình chúc mừng, đồng thời cũng nói đùa mà tỏ vẻ, ngươi là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong tiếc nuối lớn nhất. Cái này khiến hắn đạt được, Dương Dương nhiệt tình ôm. Bởi vì Dương Dương là xuất phát từ nội tâm kính trọng Ferguson. Mà câu nói này với hắn mà nói chính là Ferguson tốt nhất khẳng định. Sau đó cùng một chỗ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Ferguson lại lần nữa trọng thân mình câu nói này, biểu thị năm đó MU xác thực có cơ hội ký Dương Dương. Nhưng cũng tiếc chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua. Cái này trở thành hắn suốt đời tiếc nuối lớn nhất. Ferguson độ cao đánh giá Dương Dương chức nghiệp kiếp sống, cho là hắn chí ít còn có thể lại bảo trì mấy năm trạng thái. Trên thực tế, ta hiện tại đối với hắn chấp giáo năng lực càng thêm chờ mong. Bởi vì hắn đã 30 tuổi, ta kinh lịch hắn chức nghiệp đỉnh phong, nhưng ta hiện tại cảm thấy hắn tương lai cũng nhất định sẽ trở thành nhất danh vô cùng thành công huấn luyện viên trưởng. Từ hắn hiệp trợ Zidane chấp giáo Real Madrid hai cái này mùa giải liền có thể nhìn ra được. Làm người trong nghề, Ferguson tự nhiên là biết, Dương Dương làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, cùng Zidane phân công hợp tác, cùng Dương Dương tại bây giờ chi này Real Madrid trong đội địa vị. Từ đủ loại dấu hiệu bên trong, hắn đều có thể suy đoán ra Dương Dương tại Real Madrid tình huống. Dương Dương đối đến từ Ferguson khen ngợi biểu thị cảm tạ. Hắn cũng biểu thị mình rất sớm đã xác định mục tiêu. Sớm tại 3 năm trước đây ta cũng đã nói, ta hy vọng xuất ngũ về sau có thể đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng công việc. Ferguson tức sĩ sẽ là ta cố gắng học tập mục tiêu. Ferguson nghe xong cũng là cười đến không ngậm miệng được, đương ký giả truyền thông đưa ra. Hy vọng hắn có thể cho tương lai sắp làm huấn luyện viên trưởng Dương Dương sách một chút đề nghị. Lúc, Ferguson dùng mỉm cười nhưng lại 10 phần giọng khẳng định nói ra. Ta hy vọng hắn có thể nhanh chóng đạt được đơn độc chấp giáo cơ hội. Bởi vì huấn luyện viên trưởng giống như cầu thủ, cũng phải cần rèn luyện cùng tích lũy. Dương Dương minh bạch Ferguson ý tứ, thật giống như Zidane. Chấp giáo cái thứ nhất mùa giải rõ ràng liền rất bình thường non nớt. Lâm tràng chỉ huy cũng là vấn đề rất nhiều. Thậm chí còn bị Simeone khiến cho đầy bụi đất. Nhưng đến bản mùa giải, hắn chấp giáo công lực liền hiển hiện ra. Cơ hồ tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều biểu hiện ra rất mạnh chiến thuật năng lực cùng lâm tràng chỉ huy, Ferguson nói đến một chút cũng không sai. Cho người làm trợ thủ, cùng mình một mình đảm đương một phía, kia là hai việc khác nhau. Đối với Dương Dương tới nói cũng là như thế. Dù là hắn tại thủ tịch trợ lý huấn luyện viên trên vị trí này làm được cho dù tốt, đối phòng thay quần áo quản khống như thế nào xuất sắc, kia đều vô dụng, bởi vì hắn căn bản không có một mình đảm đương một phía cơ hội. Không có ở trên vị trí kia. Không có bản thân cảm nhận được loại kia áp lực, trách nhiệm cùng gánh vác, liền vĩnh viễn không có khả năng biết, đó là một loại cảm giác gì, liền vĩnh viễn không có khả năng lấy được thành công. Từ xưa đến nay, thế giới bóng đá cũng không khuyết thiếu này chủng loại hình người. Tỷ như Nam Phi World Cup trong lúc đó Maradona, luận đối bóng đá lý giải, đối chiến thuật nhìn rõ. Maradona tuyệt đối không thua bởi đương thời giới bóng đá còn lại huấn luyện viên trưởng. Nhưng vì cái gì hắn mang ra Argentina lại như thế hỏng bét đâu? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Maradona không cách nào đem mình đăm chiêu suy nghĩ đều truyền cho cầu thủ. Còn có còn lại chủ soái gặp phải đủ loại vấn đề. Đây đều là cần một mình đảm đương một phía về sau đi đối mặt cùng khắc phục. Dương Dương có thể khẳng định, mình cũng sẽ gặp được các loại vấn đề. Đây cũng chính là Ferguson nói tới. Hắn hẳn là mau chóng một mình đảm đương một phía. Nhưng bây giờ, rõ ràng còn chưa tới thời điểm. Tại Millennium Stadium, Real Madrid trên dưới trở thành ký giả truyền thông sủng nhi. Dương Dương tại nhận lấy trận chung kết tốt nhất cầu thủ về sau. Rất nhanh lại bị đến từ Trung Quốc trong nước quyền uy truyền thông cho cản lại. Đối mặt trong nước hiện trường trực tiếp, Dương Dương đầu tiên là mỉm cười biểu đạt mình đối trong nước fan bóng đá cảm tạ. Đồng thời cũng nói ra bản thân giờ này khắc này tâm tình. Nhưng hắn cũng không có quên trung tuần tháng 6 World Cup châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu. Ta nhất định sẽ mau chóng chạy trở về. Tranh thủ xuất ra mình trạng thái tốt nhất, trợ giúp đội tuyển quốc gia thuận lợi từ 12 mạnh thi đấu bên trong phá vây. Ngoại giới vẫn luôn có quan hệ với Dương Dương tục tầm suy đoán. Đài truyền hình quốc gia phóng viên cũng hỏi thăm Dương Dương phải chăng còn sẽ tiếp tục lưu tại Real Madrid. mà Dương Dương cũng lại lần nữa công khai biểu thị. Đúng vậy, ta có thể xác định, phần trăm 100 đích xác định, ta sẽ tiếp tục lưu tại Real Madrid, bởi vì chúng ta đều đã bắt đầu ở cân nhắc cái mùa giải sự tình. Dương Dương còn khiêm tốn biểu thị, Real Madrid còn không phải từ xưa đến nay mạnh nhất đội bóng. Chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Báo AS thì là trước tiên tại mình chính thức website bên trên phát biểu bình luận văn chương. Trang đầu trang bìa cũng thay đổi thành Real Madrid cầu thủ cao cao quăng lên Dương Dương ảnh chụp. Đồng thời phối hợp tựa đề lớn, tổng biên Alfredo tự mình sáng tác bình luận. Văn chương biểu thị, tại Dương Dương xuất lĩnh dưới, Real Madrid phá vỡ tất cả mọi người, tất cả đội bóng cũng không dám tưởng tượng ma chú. Hắn làm cho tất cả mọi người đều lại một lần nữa nhìn thấy. Real Madrid tái hiện năm đó ngũ liên quan huy hoàng khả năng. Tại hắn xuất lĩnh dưới, các loại kinh khủng ma chú bị Real Madrid một cước đạp bay. Các loại quán quân, Real Madrid nắm bắt tới tay mềm. Các loại số liệu ghi chép, tất cả đều bị soát phát nổ. Đáng sợ như vậy, Real Madrid phảng phất trở thành hiện nay thế giới bóng đá còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trên. Đầu, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Báo AS còn xâm nhập phân tích Real Madrid mấy năm gần đây. Thành công, cho rằng này chủ yếu là bởi vì Real Madrid biết như thế nào rất nhanh thức thời. Florentino tổ đội sách lược lấy được thành công to lớn. Real Madrid trong đội đã có Ramos, Isco cùng Asensio dạng này bản thổ tinh nước Anh, đồng thời còn có Dương Dương, Modric, Suarez dạng này toàn cầu cự tinh. Không chỉ có như thế, hiện tại chi này Real Madrid chân chính làm được tại thi đấu cùng buôn bán phương diện đều lấy được thành công. Alfredo cho rằng, cái này không thể nghi ngờ cũng là đang vì châu Âu giới bóng đá còn lại câu lạc bộ cung cấp kinh doanh bản mẫu. Marca báo thì là để làm tiêu đề, trọng điểm giới thiệu trận này Champions League trận chung kết ý nghĩa. Cho rằng Real Madrid hiện tại hẳn là hướng phía ngũ liên quan khởi xướng xung kích. Bởi vì cái này đem để Real Madrid trở thành 21 thế kỷ vĩ đại nhất câu lạc bộ. Đồng thời cũng là chức nghiệp bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất câu lạc bộ. Tại trong báo cáo, Marca báo chỉ ra Dương Dương đối chi này Real Madrid tầm quan trọng. Cho rằng tại Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, đội bóng tại 8 năm bên trong lấy được 7 tòa Champions League quán quân. Đã chứng minh Real Madrid tại châu Âu giới bóng đá tuyệt đối thống trị địa vị. Tại Tây Ban Nha trong nước cũng đồng dạng là một chi siêu quần xuất chúng. Dương Dương để Real Madrid trở thành thế giới bóng đá bá chủ. Ngoặc kép chấm chấm, thân cận Barca Catalonia truyền thông Sport Daily cũng đánh ra tiêu đề. Văn chương biểu thị, hơn nửa hiệp là thế lực ngang nhau. Thậm chí Juventus còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng Sport Daily cho rằng, loại này thế cục là mang theo mê hoặc tính chất. Bởi vì Real Madrid luôn luôn thích khai thác dạng này sách lược. Mặc kệ là đối mặt Barca, Atletico, vẫn là đối mặt Juventus, Real Madrid đều khai thác tương tự tranh tài sách lược đến mê hoặc đối thủ. Bọn hắn luôn luôn ở trên nửa tràng bày ra địch lấy yếu. Quen thuộc cùng mò thấy đối phương tranh tài sách lược cùng tiến công xáo lộ về sau. Nửa tràng sau đột nhiên phát lực, thông qua tính nhắm vào sách lược đến tiến hành tinh chuẩn đả kích lấy được dẫn bóng. Tiến tới để đối thủ lâm vào sụp đổ. Sport Daily liền biểu thị, Dương Dương hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng để Real Madrid lấy được to lớn dẫn trước ưu thế. Nhưng chân chính để lão phụ nhân tuyệt vọng, vẫn là nửa tràng sau cái thứ nhất dẫn bóng. Cái kia dẫn bóng để Juventus hoàn toàn không biết phải làm gì. Lúc này mới đưa đến sau đó Casemiro sút xa thế giới dao động cùng Asensio dẫn bóng. Tại văn chương, cuối cùng, Sport Daily có chút ít thổn thức mà tỏ vẻ. Tuy nói Barca vẫn luôn xem Real Madrid vì sinh tử đại địch, nhưng ít ra gần nhất những năm này, Real Madrid lấy được thành công là Barca hẳn là học tập cho giỏi cùng tham khảo, nhất là tại tổ đội dẫn viện binh phương diện. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, châu Âu truyền thông, thậm chí các nơi trên thế giới truyền thông đều tại tranh nhau truyền tụng Real Madrid Champions League tứ liên quan. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Dương Dương hát trích hát vang bài hát ca tụng. Mà Real Madrid trên dưới thì là tại Cardiff nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp gần giữa trưa bay đến Madrid. Sau đó, Madrid điên cuồng chúc mừng chính thức kéo ra màn che. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN